Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321 bị khiêu chiến. Niếp Khuynh Thành con mắt trừng thật to. Hưu là thân phận gì? Ngân hàng Thụy Sĩ Hỗ Hải tổng bộ chấp hành tổng tài. Càng là quý tộc, liền xem như cùng một chút nước nhỏ vương tử so ra đều muốn tôn quý rất nhiều. Thế mà bị Huyết Mân Côi một cước cho đạp chó đớp cướp. Ngân hàng bảo an lập tức vung vẩy lên côn cảnh sát trong tay lao đến. Dám đánh lão đại bọn họ. Cái này còn đến. Ai ngờ Hưu đột nhiên xông trên mặt đất bò lên. Quát, đều lùi xuống cho ta. Bảo an đầu lĩnh gương mặt ngạc nhiên. Nói, Hưu tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép. Hưu lạnh mặt nói, cái này cái gì cái này. Các ngươi Trung Hoa không phải câu có tục ngữ sao? Gọi đánh là thân mắng là yêu. Hoa hồng tiểu thư đánh ta là bởi vì yêu ta. Các ngươi hiểu cái bướm đây này. Tranh thủ thời gian cút cho ta đến đi một bên. Niếp Khuynh Thành lập tức gương mặt hắc tuyến. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hưu tổng tài. Sao không rất giống đâu. Những an ninh kia nhìn một chút Huyết Mân Côi lập tức gương mặt biết rồi. Trách không được đâu. Nguyên lai là Hưu tiên sinh người tình. Hiểu lầm. Cũng là hiểu lầm. Thân yêu hoa hồng. Hồi lâu không gặp. Đến ôm một cái. Hưu cười hì hì giang hai cánh tay. Huyết Mân Côi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn dám hướng ta duỗi tay chó của ngươi tử. Có tin ta hay không chặt nó. Hưu liền tranh thủ hai tay thu về. Vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi cũng quá hung ác rồi a hát. Ngươi muốn là chặt ta móng vuốt. Ta dùng cái gì đến ôm mỹ nữ đâu. Huyết Mân Côi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nói. Lần này là có chính sự tìm ngươi. Hưu nhìn một chút Niếp Khuynh Thành. Thân thể lập tức đứng thẳng tắp, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Nguyên lai là tôn quý Khuynh Thành quốc tế Nhiếp tổng. Mời vào bên trong, chỉ thấy Hưu đưa tay phi thường thân sĩ làm ra một cái tư thế xin mời. Mặt lộ vẻ thưởng thức, thoạt nhìn vô cùng có tu dưỡng lễ phép. Cùng dáng vẻ mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hưu tiên sinh nhận biết ta. Niếp Khuynh Thành có chút hiếu kỳ. Tại Hỗ Hải có tư cách cùng Hưu tiếp xúc người tuyệt đối không nhiều. Nàng tuyệt đối không bằng cái kia trong phạm vi. Hưu mỉm cười nói. Chỉ cần là của chúng ta hộ khách ta đều biết. Huống hồ vang Nhiếp tổng dạng này đã có tài hoa. Lại tiểu thư xinh đẹp như vậy. Ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Ngoài miệng mặc dù đang khen ngợi. Nhưng trong lời nói không có chút nào lỗ mãng. Nghiễm nhiên chính là một cái phương Tây quý tộc công tử. Đi theo Hưu đến phòng làm việc của hắn. Ngồi xuống về sau. Hưu nói. Hoa hồng. Ngươi sẽ không tùy tiện tới tìm ta. Có chuyện gì không? Huyết Mân Côi nói. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết gần nhất Khuynh Thành quốc tế chuyện xảy ra. Ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Không có vấn đề. Muốn bao nhiêu tiền? 10 tỷ đô la Mỹ đủ sao? Hưu sảng khoái nói. Niếp Khuynh Thành lập tức một trận cuồng choáng. Gia hỏa này thật đúng là dám nói. Há mồm chính là 10 tỷ. Hơn nữa còn là đô la Mỹ. Đều có thể mua xuống mấy cái Khuynh Thành quốc tế. Huyết Mân Côi nói. Tiền ta muốn. Nhưng ta còn muốn ngươi xuất động Hawkeye. Hưu sắc mặt lập tức động lại. Nói. Hawkeye mặc dù là ta đang nắm trong tay. Nhưng ngươi biết rõ nó thuộc về thiếu gia. Ta chỉ có chấp hành quyền. Huyết Mân Côi nhìn về phía Niếp Khuynh Thành. Nói, đại tiểu thư, xin đem Diêm Vương lệnh lấy ra đi. Niếp Khuynh Thành đem Diêm Vương lệnh đem ra. Trông thấy Diêm Vương lệnh, Hưu thân thể rõ ràng run một cái. Theo sát, Hưu lùi lại ba bước. Vậy mà lập tức quỳ một chân trên đất. Vương Phi Điện Hạ, rất vinh hạnh vì ngài cống hiến sức lực. Hưu trong mắt tràn đầy kính ý thần sắc. Vương Phi Điện Hạ, Niếp Khuynh Thành gương mặt ngạc nhiên. Không đợi nàng nghĩ lại, Hưu đã đứng dậy, móc ra điện thoại của mình, dùng giọng ra lệnh nói, thông chi Hawkeye, tùy thời thời gian mệnh. Vương Phi Điện Hạ, xin ngài không cần lo lắng. Ta nghĩ Tiêu Thị tập đoàn cùng Khuynh Thành quốc tế nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ tiêu trừ. Hưu trong, tươi cười mang theo nịnh nọt giọng nói, chờ đã, Niếp Khuynh Thành cảm giác không hiểu thấu. Nói, Hưu tiên sinh. xin hỏi ngươi tại sao phải xưng hô ta Vương Phi Điện Hạ? Hưu vừa cười vừa nói, Diêm Vương lệnh thuộc về Diêm Vương Điện dưới. Tất nhiên ngài nắm giữ Diêm Vương lệnh, nhất định là Diêm Vương Điện dưới người thân cận nhất. Đây không phải là Vương Phi là cái gì đây? Niếp Khuynh Thành không biết Diêm Vương ý vị như thế nào, nhưng lại từ Hưu trong lời nói nghe ra hắn đem mình làm Yến Phong người thân cận nhất. Tuyệt vọng đảo, Yến Phong gối cao không lo nằm ở trên bờ cát phơi nắng. Gió biển thổi, thiếu gia, lúc này bác sĩ đi tới Yến Phong cùng Lăng Tiết Tâm bên cạnh. Mặc dù hắn biết rõ dạng này quấy rầy phu nhân và thiếu gia không tốt, nhưng là công sự công việc quan trọng xử lý. Chuyện gì? Yến Phong cũng minh bạch bác sĩ tất nhiên lúc này tới quấy rầy hắn. Nhất định là công sự. Người mới đến. Nói đến đây Sở Tiếu Lâm cùng Quỷ Xa cùng trong mắt đều hiện lên vẻ hưng phấn. Hai người này cũng là huyết ngục sát thủ doanh nhóm đầu tiên học viên. Mới vừa tốt nghiệp không lâu. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng từng cái cũng là nghẹn một bụng oán khí. Đừng nhìn Tu La lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn, nhưng bây giờ tại Tuyệt Vọng Đảo bên trên tuyệt đối là làm người ta sợ hãi nhất người. Bí mật đại gia đều gọi hắn là biến thái. Mỗi lần đem học viên tra tấn gần chết mới bằng lòng bỏ qua. Hơn nữa Hoa Dạng Nhi còn nhiều vô cùng. Một ngày thay xong mấy cái đều không mang theo giống nhau Nhi. Nếu không phải là những học viên này từng cái đều thực lực cũng không tệ, mới không có bị cái tên điên này hành hạ chết. Nhưng là vẫn có vài học viên vì vậy mà tinh thần thất thường. Đương nhiên những người này đều bị coi như kẻ thất bại xử lý. Sở dĩ muốn hỏi đại gia hận nhất người là ai, tuyệt đối là Tu La. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám tìm Tu La phiền phức. Cái kia một hơi oán khí chỉ có thể kìm nén. Sau khi tốt nghiệp học viên đều sẽ biến thành sát thủ doanh đời thứ nhất huấn luyện viên. Quỷ Xa cùng Sở Tiếu Lâm nghĩ đến mình bị tra tấn lâu như vậy, hiện tại cuối cùng có cơ hội tra tấn người khác, sao có thể không hưng phấn? Thân yêu, về phòng trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xử lý một ít chuyện. Yến Phong hôn một cái Lang Tiết Tâm mặt cáo một cái tội. Bởi vì hắn nói xong hôm nay cả ngày đều bồi Lang Tiết Tâm. Không quan hệ, lão công, ta nghĩ chơi một hồi nữa. Lang Tiết Tâm khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại càng ngày càng biết rõ Yến Phong cường đại. Nàng đã không hy vọng xa vời Yến Phong có thể cả ngày bồi tiếp nàng. Nàng duy nhất phải làm chính là như thế nào mới có thể giúp đỡ hắn. Ân, cẩn thận một chút, chung quanh nơi này cũng không quá bình. Yến Phong nhẹ nhàng bấm một cái Lang Tiết Tâm mặt. Có hắn và Tu La tự mình dạy bảo, Lang Tiết Tâm hiện tại cũng có được ngũ giai võ giả thực lực. Tự vệ có thừa, Yến Phong chỉ là lo lắng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ân, đã biết, Lang Tiết Tâm đối với thực lực bây giờ thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Làm Yến Phong một đoàn người sau khi trở về, lập tức bắt đầu thay đổi trang phục mặc vào huấn luyện viên đồng phục màu đen. Mang theo màu trắng bạc thống nhất kim loại mặt nạ. Bây giờ Tuyệt Vọng Đảo đã chia làm hai phái, chia Hắc Ám Sàn Boxing cùng Huyết Ngục Sát Thủ Doanh hai bên. Hai bên đều bị thật dày kim loại cách âm tường ngăn cách lấy. Ai cũng không biết tường một bên khác là cái gì. Đương nhiên trừ bỏ Tuyệt Vọng Đảo bản thân người bên ngoài. Lúc này nhóm này học viên đã tất cả tập hợp hoàn tất. Yến Phong muốn tự mình nhìn xem cái này nhóm đầu tiên người tố chất thế nào. Đồng thời tìm ra người trong lòng có quỷ. Từng cái một học viên nhìn xem bốn cái huấn luyện viên đi từ từ tới. Trong đó một cái cầm trường đao từ dưới mặt nạ cặp kia lộ ra hàn quang trong hai mắt đó có thể thấy. Được người này lãnh khốc, mà một người khác dưới mặt nạ hai mắt lộ ra đồng dạng ý cười. Nói rõ người này ưa thích cười, hiện tại cũng lại cười. Cái thứ ba phi thường phổ thông, nhưng trong mắt tản ra ánh sáng sắc bén. Trông thấy ba cái trung gian vị nam tử kia, tất cả học viên đều đứng thẳng eo cán. Bọn họ đều là cá nhân liên quan giới thiệu đến. Minh bạch đi ở chính giữa người khẳng định so với ba vị này huấn luyện viên đẳng cấp cao hơn. Tần Sư Hào nhìn thấy Yến Phong đến sau hơi hạ thấp người nói ra. Thiếu gia, đã cái này một nhóm học viên mới đã tập hợp hoàn tất. Mặc dù bí mật Tần Sư Hào muội phu réo lên không ngừng, nhưng ở trước mặt người ngoài hắn giống như người khác xưng hô Yến Phong thiếu gia. Ân, Yến Phong khẽ gật đầu, nhìn quanh một lần cái này một nhóm học viên. Những người này bên trong có nam cũng có nữ. Dưới chân của bọn hắn đều để đó hành lễ bao. Nói rõ bọn họ vừa tới không lâu. Những học viên này trước hết nghe đến Tần Sư Hào câu kia thiếu gia, bước nhỏ là giật mình. Minh bạch người trước mắt này chính là huyết ngục sát thủ Doanh lão bản. Tiếp theo bị Yến Phong cái kia có sắc dưới tấm kính như ánh mắt thật sự thấy vậy lạnh cả tim. Các ngươi, đem lại ở chỗ này nhận nhất mặt sát thủ huấn luyện. Để cho các ngươi trở thành một vị toàn phương vị sát thủ. Nổi danh khắp thiên hạ sát thủ. Các ngươi ở chỗ này sẵn sàng nghênh tiếp thụ kỳ hạn một năm huấn. Luyện tàn khốc nhất, có lẽ trong các ngươi chỉ có mấy người hợp cách tốt nghiệp. Phải nhớ kỹ nơi này kẻ thất bại chỉ có một con đường. Chính là đi gặp Diêm Vương. Yến Phong cuối cùng câu nói này cũng không có dẫn đạo bắt đầu quá nhiều kinh động. Bởi vì sát thủ tại nhiệm vụ sau khi thất bại cũng chỉ có đường chết một lần. Bại lộ sát thủ bị tổ chức sát thủ xưng là con rơi. Tại sát thủ giới bên trong, người có thể chết, có thể cùng mục tiêu đồng quy vu tận. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể bại lộ. Dạng này ngươi liền sẽ có bị bắt sống khả năng. Điều không vinh dự này sẽ liên lụy người nhà của ngươi. Cũng sẽ liên lụy đến tổ chức. Bình thường bại lộ sát thủ sẽ bị sở thuộc tổ chức tự mình thanh lý mất. Không có một cái nào tổ chức sát thủ nguyện ý vì một người mà hy sinh tất cả mọi người. Đây là tổ chức sát thủ thiết luật. Đối với con rơi, xử lý thiết luật. Yến Phong nhìn một chút những cái này người mới. Tiếp tục nói. Các ngươi ở chỗ này chỉ có một cái quy củ phải tuân thủ. Cái kia chính là phục tùng. Trừ bỏ phục tùng, còn là phục tùng. Lúc này học viên mới có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói ra. Yến Phong minh bạch những học viên này ý nghĩ. Nhẹ gật đầu nói ra. Đương nhiên, có cảm giác gì đến không hài lòng. Có thể hướng các huấn luyện viên nói ra. Một cái học viên mới lấy can đảm nói. Báo cáo huấn luyện viên. Nếu như là không hợp lý chúng ta cũng phải phục tùng sao? Yến Phong cười lạnh nói. Không sai. Hợp lý gọi huấn luyện. Không hợp lý gọi tôi luyện. Các ngươi không có lựa chọn khác. Các ngươi chỉ có thể kiên trì. Kết quả của các ngươi trừ bỏ nhịn đến tốt nghiệp. Chính là chết. Nói đến đây. Ngữ khí của hắn dừng một chút. Cười hắc hắc nói. Đương nhiên. Các ngươi cũng có thể đi đường tắt. Tìm ra sớm tốt nghiệp biện pháp. Xin hỏi huấn luyện viên. Biện pháp gì? Yến Phong chỉ sở Tiếu Lâm, quỷ xà bọn họ nói, cũng tỉ như các ngươi có thể lựa chọn khiêu chiến huấn luyện viên. Chỉ cần các ngươi có thể xử lý bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào, ta liền cho phép các ngươi sớm tốt nghiệp. Hắn câu nói này đưa tới học viên mới bên trong thực lực tương đối mạnh người mấy vị hứng thú. Trong lòng bọn họ chủ yếu là ở chỗ này đến đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tốt cho chủ nhân của mình một câu trả lời thỏa đáng. Bọn họ đã quá mạnh. Căn bản cũng không cần huấn luyện nữa. Lãng phí thời gian. Một thanh niên nhịn không được dụ hoặc nhấc tay nói ra. Vậy thì tốt. Ta nghĩ khiêu chiến huấn luyện viên ngươi. Người thanh niên này thực lực không tệ. Hẳn có bát giai võ giả tu vi. Vô luận là Sở Tiếu Lâm còn là quỷ xà. Hoặc là Tần Sư Hào cùng bác sĩ. Hắn đều có thể cảm giác được bọn họ rất mạnh. Ngược lại thoạt nhìn thân phận cao nhất Yến Phong giống như phi thường phổ thông. Trên người cảm giác không thấy uy hiếp. Lại nói, nghe thanh âm còn rất trẻ. Thực lực lại có thể cao đi đến nơi nào. Nói không chừng chính là yếu nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.